Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, nổ ấn bí thuật. Khụ khụ, ngươi đã nói ta trả lời để ngươi hài lòng, ngươi liền sẽ không giết ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quỷ Tuyệt Nhan khóe miệng chảy đỏ thẫm máu dịch, chỉ cảm thấy một đám lửa ở trong cơ thể mình điên cuồng chạy trốn lấy. Kịch liệt phỏng để hắn ngay cả nói chuyện cũng biến đến khó khăn. Hài lòng, như thế đối đãi cha ta, còn muốn để cho ta hài lòng. Diệp Hàn hai mắt huyết hồng, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi đồng thời cũng vô cùng đau lòng. Không cần nghĩ, cũng biết phụ thân muốn cầm tới cái kia khỏa thần hỏa kỳ lân đan vì chính mình giải trừ cửu huyền. Âm khí, phụ thân, đưa ngươi Quỷ Vương Tông nô ấn chi thuật giao ra. Không cần nói ngươi không có. Diệp Hàn trước kia nghe Tiểu Long nói qua đan nô, lại không nghĩ rằng phụ thân bị này độc thủ, muốn giải trừ trên thân phụ thân nô ấn, nhất định phải giải cái này nô ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này Quỷ Tuyệt Nhan ngược lại là không có chút gì do dự liền ném ra một cái ngọc giản. Diệp Hàn linh niệm đại khái quét mắt một vòng, phát hiện cái này trong ngọc giản ghi chép đúng là nô ấn chi thuật. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Hàn vẫn là đem bên trong nội dung ghi chép một phần. Sau đó đem ngọc giản kia một lần nữa ném cho Quỷ Tuyệt Nhan. Cái này nô ấn chính là một môn bí thuật. Nô ấn luyện chế vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời khó có thể toàn bộ học hội. Bất quá tại ghi chép thời điểm, Diệp Hàn liền đã lĩnh ngộ nô ấn bước đầu tiên mạt linh chi thuật. Cái gọi là mạt linh thì là như thế nào xóa đi đối phương linh niệm. Tiêu trừ ý thức, chỉ có xóa đi đối phương linh niệm cùng ý thức, mới có thể tại thân thể đối phương bên trong gieo xuống nô ấn. Bất quá mạt linh tuy nhiên lớn nhất đơn giản dễ học, nhưng lại tương đối nguy hiểm. Nếu như đối thủ tu vi hoặc là linh niệm cao hơn thi pháp giả, liền sẽ bị phản mạt linh. Điểm này Diệp Hàn ngược lại không lo lắng. Cái này Quỷ Tuyệt Nhan cho dù đáng chết, cũng không thể chết tại trong tay mình. Mình bây giờ còn không cách nào cùng Quỷ Vương Tông chống lại. Như là tùy tiện giết người này, tất nhiên sẽ bị Quỷ Vương Tông phát giác. Đến thời điểm chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận Quỷ Vương Tông truy sát. Nhưng là cũng không thể tùy tiện buông tha người này. Đối phó Quỷ Tuyệt Nhan, cái này mạt linh chi thuật ngược lại là phát huy được tác dụng. Nhìn đến Diệp Hàn đem ngọc giản ném cho mình, Quỷ Tuyệt Nhan vừa vui vừa giận. Mừng là mình rốt cục có thể trốn qua một kiếp. Giận là hắn sảng khoái đem ngọc giản này đưa cho đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là ghi chép một phần. Căn bản không có ý định trực tiếp nhận lấy. Muốn biết mình trên thân đồ vật đều bị tông môn làm linh niệm dấu vết. Chỉ muốn đối phương lấy đi chính mình đồ vật. Sớm muộn sẽ bị Quỷ Vương Tông bắt lấy. Chỉ cần bắt được người này, cái nhục ngày hôm nay chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Lại không nghĩ tới tiểu tử này cẩn thận như vậy, để cho mình kế hoạch thất bại, làm sao không khiến người ta nổi giận. Quỷ Tuyệt Nhan trong lòng đang đau khổ, lại cảm giác một cái hắc ảnh trong nháy mắt vọt đến trước mặt mình. Ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ cường đại linh niệm xông vào chính mình tử phủ bên trong. A, Quỷ Vương Tông sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, Quỷ Tuyệt Nhan một câu còn chưa có nói xong, buông mình ngã trên mặt đất. Diệp Hàn xoa xoa căng đau đầu, trong lòng đối cái này nô ấn càng phát ra tò mò. Đây cũng không phải là một cái đơn giản bí thuật, cái này thức thứ nhất mạt linh, trên thực tế cũng là vận dụng linh niệm tiến hành công kích. Đem toàn bộ linh niệm tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một cái linh niệm chùy, trong nháy mắt đâm vào đối phương tử phủ bên trong. Tu vi yếu như là Quỷ Tuyệt Nhan một dạng trong nháy mắt liền bị xóa đi ý thức. Tu vi tương đương tại loại này linh niệm truy công kích phía dưới, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi choáng váng, cho đối thủ lấy thời cơ lợi dụng. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên thi triển linh niệm công kích. Diệp Hàn cũng là lần đầu tiên nhận thức đến linh niệm tu luyện cũng rất trọng yếu. Nếu như ngang nhau tu vi chiến đấu, linh niệm mạnh yếu đem về quyết định sinh tử, mà để Diệp Hàn càng thêm hưng phấn là đang thi triển lần này linh niệm công kích về sau, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được chính mình linh niệm tăng cường rất nhiều. đối linh niệm khống chế cũng càng thêm thuần thục. Muốn không phải lo lắng Tiểu Nhã, Diệp Hàn thậm chí muốn lập tức tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện nô ấn bí thuật. Nhìn đến co quắp ngã trên mặt đất ánh mắt tan dã quỷ tiệt nhan, Diệp Hàn rất muốn giết hắn để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là lý trí nói với chính mình, giết hắn tất nhiên sẽ gây nên Quỷ Vương Tông chú ý. Cái này đem đối đằng sau hành động vô cùng bất lợi. Phụ thân còn trên tay bọn họ, chính mình không có sách lược vẹn toàn, quả quyết không thể đánh rắn động cỏ. Tốt tại lần này xem như triệt để thăm dò được phụ thân tin tức. Các loại liệp yêu giải đấu lớn kết thúc về sau, thì phải nghĩ biện pháp đi Quỷ Vương Tông cứu ra phụ thân. Diệp Hàn đem tu vi một lần nữa biểu hiện tại tụ linh cảnh sơ kỳ về sau. Đưa tay khẽ hấp, liền đem quỷ tuyệt nhan thân thể hút vào trong lòng bàn tay. Thân thể nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, như gió một dạng hướng về chân núi lấp lóe mà đi. Diệp Hàn đi tới sơn cốc lối vào thời điểm, quả nhiên thấy lúc trước cái kia vây công Hợp Minh đám người cũng không thấy. Nhìn đến Hợp Hoan Tông tuy nhiên nhân tài điêu linh, nhưng ở cái này cực đan quốc vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Gia tộc bình thường cùng môn phái đều không dám tùy tiện trêu chọc. Thực xác thực như Diệp Hàn suy đoán như thế. Trước đó bởi vì có quỷ tuyệt nhan đỉnh lấy, những thứ này người liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Về sau nhìn đến Tiểu Nhã bọn họ vậy mà bình yên vô sự địa đi ra khỏi sơn cốc, nhưng không thấy quỷ tuyệt nhan bóng người, trừ bị giết, thực sự là nghĩ không ra còn có khác có khả năng. Quỷ tuyệt nhan vừa chết, những thứ này người đương nhiên sẽ không lại bởi vì trận đấu thứ tự mà đắc tội Hợp Hoan Tông. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cực đan quốc nổi danh nhất thiên tài một trong quỷ tuyệt nhan vì sao lại đưa tại ba cái tiểu nha đầu trên tay, mà mọi người tán đi về sau. Quỷ Vương Tông còn lại bốn người tự nhiên bị Tiểu Nhã bọn họ liên thủ xử lý. Đại giới là Hợp Minh bản thân bị trọng thương. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần không chết, lại lần nữa thương tổn cũng chỉ cần tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục. Có lúc có lẽ một viên thuốc liền có thể khỏi hẳn. Thực sự tính không được cái gì. Lần nữa nhìn đến Diệp Hàn lúc, Hợp Minh mấy cái người trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Thật không biết tiểu sư đệ này mấy ngày nay đều kinh lịch cái gì. Không chỉ có tu vi đột phá đến tụ linh cảnh, thì liền thực lực cũng biến thành cao thâm mà chắc. Không qua mọi người đều rất thức thời không có hỏi thăm. Chỉ là không gì sánh được hâm mộ. Một tháng thời gian theo cảm linh cảnh sơ kỳ đột phá đến tụ linh cảnh. Cái này muốn là truyền đi, tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Nhìn lấy Diệp Hàn ném xuống đất quỷ tiệt nhan, Hợp Minh đám người đã không cách nào hình dung chính mình tâm tình. Đối mặt quỷ tuyệt nhan coi như mình năm người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ. Thật không biết tiểu sư đệ này là làm sao làm được. Tiểu Hải sư đệ, chúc mừng ngươi tu vi đột phá tụ linh cảnh. Hợp Minh lảo đảo đi đến Diệp Hàn bên người, đưa tay vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai. Trong lời nói lộ ra lo lắng, còn lại tứ nữ cũng dựa đi tới. Nhìn lấy mất tích nhiều ngày tiểu sư đệ không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở trước mặt mình, thì liền thực lực cũng biến thành khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá tiểu sư đệ mất mà được lại, trên mặt mọi người đều tràn ngập vui sướng. Diệp Hàn nhìn lấy mọi người vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là không gì sánh được nhẹ nhõm. Trước đó còn sợ chính mình thực lực sẽ khiến mọi người nghi ngờ, không nghĩ tới các vị sư tỷ sư huynh vốn không có để ý. Bất quá hơi vừa nghĩ Diệp Hàn thì minh bạch, Hợp Hoan Tông đệ tử vốn là hào phóng nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết. Đây là tính cách gây ra. Bất quá khác biệt duy nhất là Tiểu Nhã cùng Hợp Mị Nhi đang nhìn chính mình lúc, trong đôi mắt đẹp luôn luôn hơi nước rưng rưng, rất là mê người. Riêng là Hợp Mị Nhi cặp kia không giây phút nào tản ra quyến rũ ý hai mắt, để Diệp Hàn không khỏi nhớ tới Tiểu Long cái kia mị hoặc thương sinh ánh mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà thất thần lên. Sau cùng ngược lại là đem Hợp Mị Nhi làm không gì sánh được thẹn thùng. Nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa cái này tuấn tú tiểu sư đệ. Ha ha ha ha, Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến mị nhi sư muội thẹn thùng. Tiểu sư đệ ta xem trọng ngươi nha. Hợp Minh nhìn lấy Diệp Hàn nhìn chằm chằm Hợp mị nhi không thả. Trong lòng rất là hoan hỉ. Dạng này nhân tài nếu có thể lưu tại Hợp Hoan Tông tốt biết bao nhiêu a. Vừa mới tiểu sư đệ nhìn mị nhi ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra si mê. Đoán chừng là đối mị nhi tiểu ni tử kia động xuân tâm. Nhìn đến muốn mị nhi nha đầu này có phúc. Diệp Hàn lấy lại tinh thần. Mới phát hiện mình thất lễ. Nhìn đến Hợp mị nhi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bộ dáng. Còn có tiểu nhã cái kia một mặt u oán. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đều tự trách mình nhất thời chủ quan vậy mà đắm chìm trong đối tiểu long trong huyễn tưởng. Lại gây nên hai nữ hiểu lầm. Hừ, còn tưởng rằng ngươi nhiều sao thanh cao. Khinh thường tại cùng chúng ta cùng nhau tổ đội. Không nghĩ tới ngươi tự cam đọa lạc. Vậy mà cùng Hợp Hoan Tông tàn hoa bại liễu pha trộn cùng một chỗ. Uổng chúng ta còn một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Cũng bất quá là kẻ xấu xa một cái. Ta nhổ vào. Ngay tại Diệp Hàn xấu hổ thời khắc, một cái thanh thúy mang theo phẫn nộ cùng khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mấy cái thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Bên trong một cái vô cùng kiều diễm nữ tử, tùm tay ngọc tức giận chỉ mình. Cái kia trước ngực sung mãn bởi vì phẫn nộ lúc này vậy mà kịch liệt phập phồng. Một bộ mỹ lệ trên mặt tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Diệp Ngưng lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Diệp Tiểu Hài. Càng không có nghĩ tới hắn vậy mà cùng Hợp Hoan Tông nữ tử quấn quýt lấy nhau. Vừa mới hắn nhìn cái kia hồ mị tử ánh mắt. Rõ ràng là đã luân hãm. Đáng hận chính mình còn đối với hắn mong nhớ ngày đêm. Nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới hắn lại là dạng này một cái kẻ xấu xa. Quả thực là không gì sánh được đáng giận. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Diệp Hàn thầm cười khổ, muội muội mình, lại một lần gặp mặt, vừa mới thất thần, trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện nàng đã đi tới nơi này. Chỉ là mình cùng người nào cùng một chỗ, nàng vì sao như thế để ý? Hừ, ngươi lại là người phương nào? Nể tình ngươi mới vừa rồi không có nối giáo cho giặc phần phía trên. Cực kỳ xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hợp Minh vừa mới cũng nhìn đến mấy người kia, ban đầu cho là bọn họ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới lại đột nhiên dừng lại đâm tiểu sư đệ cột sống. Khiến người ta làm sao không giận, Hợp Minh sau lưng chúng nữ cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hận nhất người khác gọi mình tàn hoa bại liễu, dựa vào cái gì? Sư huynh, các vị sư tỷ, những thứ này là bằng hữu ta, mở miệng đường đột các ngươi. Còn xin không nên phiền lòng. Ta đi qua bắt chuyện một chút. Nhìn lấy mọi người dương cung bạt kiếm bộ dáng. Diệp Hàn tranh thủ thời gian đứng ra khuyên can. Nghe xong là tiểu sư đệ bằng hữu. Hợp Minh cũng là mỉm cười. Không còn tính toán. Lại ở lại đây ngược lại là khiến tiểu sư đệ khó xử. Dứt khoát nâng lên quỷ tiệt nhan thân thể. Lôi kéo Hợp Thiến Thiến bọn người hướng về nơi xa đi đến. Đem nơi này lưu cho tiểu sư đệ. Nhìn lấy Hợp Minh bọn người sau khi đi, Diệp Hàn gãi gãi sau gáy, có chút lúng túng đối với Diệp Ngưng mấy người gật gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi. Trừ Diệp Ngưng bên ngoài, Phong Vũ Đình cùng Mộc Hy tỷ đệ ngược lại là hồi lấy mỉm cười. Riêng là Mộc Thần, lần nữa ngộ thấy mình sùng bái Diệp đại ca, không gì sánh được nhảy cẫng địa chạy đến Diệp Hàn bên người. Hai người kề vai sát cánh, giống như là xa cách từ lâu gặp lại hảo huynh đệ đồng dạng. Cùng Mộc Thần vui đùa ầm ĩ một phen về sau, Diệp Hàn đi tới Diệp Ngưng bên người. Nhìn lấy cái này nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới mình thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Hàn bất đắc dĩ đập vỗ trán. Diệp Ngưng, đã lâu không gặp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.